Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1745, liên quan tới ý thức gõ chữ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên mấy lời nói. Cuối cùng để Lạc Xuyên nhớ tới tâm huyết của mình dâng lên đến cùng viết bao nhiêu bắt đầu. Cùng đại đa số tác giả cùng loại. Những thứ này bắt đầu trên cơ bản viết mấy ngàn hoặc là mấy vạn chữ liền không có hứng thú. Trực tiếp bị ném đến nơi hẻo lánh hít bụi. Muốn không phải Yêu Tử Yên nhắc nhở Lạc Xuyên trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới những thứ này. Ngáp một cái, duỗi người một cái, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài. Tìm được hôm nay việc cần phải làm. Gõ chữ viết tồn cảo. Thân là tác giả, tại đánh mở gõ chữ phần mềm bắt đầu công tác trước đó tổng không thể thiếu mỹ hảo triển vọng. Hôm nay ta muốn viết 3 vạn chữ. Muốn đem đoạn này nội dung cốt truyện viết xong loại hình. Nhưng là thực tế ngồi ở chỗ đó về sau, mới có thể bỗng nhiên phát giác hiện thực cùng lý tưởng chắc chắn sẽ có khác biệt. Ngồi một lát cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Tùy tiện đi một chút, ngược lại ly nước trái cây. Muốn chơi game, đây cũng là rất nhiều tác giả làm ưa thích buổi tối bắt đầu làm việc nguyên nhân. Ban ngày sự tình quá nhiều, trời tối người yên mới có thể tĩnh hạ tâm an tâm gõ chữ. Lạc Xuyên, đây đã là ngươi lần thứ tư ngược lại nước trái cây uống. Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động màn hình. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tuy nói chú ý lực cơ bản đều tại trong tiểu thuyết. Vẫn có thể cảm giác được chung quanh tình huống. Ngô, dạng này a. Lạc Xuyên uống miệng nước trái cây. Hắn đổ là không sao cả để ý cái này. Thuần túy là ngồi không yên. Luôn muốn tìm một chút sự tình khác làm. Mấu chốt nhất là đây là viết tồn cảo. Lại không có số lượng yêu cầu. Viết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tự thân tính chơ tại đấu tranh bên trong nhiều lần chiếm thượng phong. Để ly xuống. Bỗng nhiên có một ý tưởng. Tử Yên. Hỏi ngươi chuyện. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Ngươi cảm thấy hiện tại gõ chữ phương pháp như thế nào? Lạc Xuyên tiếp tục uống nước trái cây. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì hỏi cái này. Suy nghĩ một chút vẫn là cho ra đáp án. Rất tốt à, quảng cáo. Ma huyễn điện thoại di động cung cấp gõ chữ phương thức kỳ thật có chút kỳ quái. Có lẽ mỗi cái khách hàng đều tồn tại khác biệt. Sẽ lấy khách hàng thân phận cùng hành sự thói quen tự mình tiến hành điều chỉnh. Lạc Xuyên trước kia cũng đối này từng có hứng thú. Chỉ là hoàn toàn không hiểu rõ. Dù sao hắn là 26 khóa ghép vần đưa vào. Sớm đã thành thói quen loại này gõ chữ phương thức. Nếu như, ta nói là nếu như, đơn chỉ nói riêng liền có thể để văn tự trực tiếp xuất hiện. Ngươi cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình. Yêu Tử Yên nghiêm túc suy nghĩ. Trong đầu xuất hiện hình ảnh. Tự mình một người đối với ma huyễn điện thoại di động nói một mình. Bởi vì nội dung cốt truyện nguyên nhân trên mặt cũng sẽ xuất hiện tương quan thần sắc biến hóa. Người chung quanh quăng tới ánh mắt rất kỳ quái. Lắc lắc đầu, đem cổ quái hình ảnh không hề để tâm. Cảm giác thật kỳ quái. Kỳ quái, Lạc Xuyên nghi hoặc, đối Yêu Tử Yên lời nói không quá lý giải. Nói như thế nào đây? Yêu Tử Yên vuốt vuốt chính mình một sợi tóc. Một người đối với ma huyễn điện thoại di động nói chuyện. Chuyện này bản thân thì rất kỳ quái. Cái kia trực tiếp sử dụng tinh thần lực đâu? Hắn lại tiếp tục hỏi. Đơn giản mà nói cũng là suy nghĩ gì ma huyễn điện thoại di động phía trên sẽ xuất hiện cái gì? Đã giảm bớt đi lấy tay gõ chữ quá trình. Yêu Tử Yên nghiêm túc suy nghĩ. Nghe vẫn là thật không tệ. Bất quá ta gõ chữ thời điểm sẽ không đi dùng. Vì cái gì? Muốn là thiếu đi quá trình này. Ta cảm giác không quen. Mà lại nếu là suy nghĩ gì sẽ xuất hiện gì gì đó. Có thể suy nghĩ thời gian cũng sẽ biến thiếu. Không có lời. Yêu Tử Yên cười nhẹ nói. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Cảm giác Yêu Tử Yên nói rất có lý. Gõ chữ quá trình cũng là suy nghĩ quá trình. Cần trong đầu cân nhắc nội dung cốt truyện tiến triển. Câu nói sử dụng. Cùng rất nhiều vật gì khác. Muốn là đem quá trình này tỉnh lược. Há không hoàn toàn biến thành ngụm nước văn. vì đơn thuần tốc độ biến thành dạng này, hoàn toàn được trả bằng mất. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng hệ thống cùng ma huyễn điện thoại di động khẳng định có biện pháp giải quyết. Bất quá vậy thì không phải là hắn cần phải suy tính sự tình. Nói cho cùng, cùng Yêu Tử Yên nói lên chuyện này bất quá là tâm huyết dâng trào mà thôi. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau kết thúc. Yêu Tử Yên tiếp tục gõ chữ. Lạc Xuyên tiếp tục vẩy nước mò cá. Ân, không vội, thời gian còn sớm, trước nghỉ một lát lại nói. Huống hồ cùng lắm thì buổi tối lại viết nha. Ban đêm mới là linh cảm dễ dàng nhất xuất hiện thời khắc. Khởi Nguyên Thương Thành, Hổ Cuồng ngồi tại sau quầy. Tận chức tận trách thực hiện điếm trưởng nhiệm vụ. Hắn thật nói trắng ra cũng chính là ngồi ở đây làm một người vật biểu tượng. Cái gì đều không cần quản cái chủng loại kia. Để xuống ma huyễn điện thoại di động ngáp một cái. Vừa mới thắng được hôm nay không biết thứ bao nhiêu cục đấu địa chủ. Không có việc gì chỉ có thể dùng ma huyễn điện thoại di động giết thời gian. Đấu địa chủ bài danh nhanh chóng tăng lên. Còn tại Khởi Nguyên đọc bên trong phát hiện không ít cảm thấy hứng thú tác phẩm. Khiến Hổ Cuồng có chút nghi ngờ là gần nhất giống như nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái loại hình. Lớn nhất đại biểu tính cũng là quyển kia nữ đế bệ hạ ma nữ quốc sư. Thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Đào đi kỳ quái địa phương không nói. Kỳ thật nội dung cốt truyện và hành văn coi như không tệ. Bất quá một ít khách hàng tựa hồ rất ưa thích này chủng loại hình. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Cầm lấy bên cạnh Coca-Cola. Uống từng ngụm lớn đi xuống hơn phân nửa. Nhất thời sảng khoái tinh thần. Thân là đại diện điếm trưởng. Dựa theo Lạc Xuyên cho ra quyền hạn. Trong tiệm đồ vật toàn bộ miễn phí dùng thử. Coi như thế Hổ Cuồng cũng không có uống giá trị 10 vạn linh tinh quỳnh tương lộ. Mình thích mới là tốt nhất. Huống hồ Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa cũng không phải giá cả càng quý vị đạo lại càng tốt. Tất cả hàng hóa kỳ thật đều không khác mấy. Đều là có thể xưng cực hạn mỹ vị. Xé mở khoai tây chiên bao trang. Răng rắc, bắt đầu ăn. Sinh hoạt nhàn nhã thoải mái. Quảng cáo, cùng lúc trước hắn tại Thiên Lan Đại Lục các nơi gây sự thời điểm so sánh. Bình thản thanh thản rất nhiều. Thời gian ngắn còn tốt. Lâu rất dễ dàng cảm giác được nhàm chán. Hổ Cuồng có chút hoài niệm cuộc sống trước kia. Khởi Nguyên Thương Thành giả thuyết thiết bị xác thực có thể thể nghiệm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Cùng hiện thực không có gì khác nhau. Nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Không thể hoàn toàn thay thế chân thực chiến đấu. Quyết định qua một thời gian ngắn rời đi Cửu Diệu Thành. Vẫn là càng ưa thích loại kia các nơi gây chuyện thị phi. Tìm người quyết đấu sinh hoạt, đến mức di tích tầm bảo cái gì ngược lại là thứ yếu. Ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm cho hết thời gian, tựa hồ phát giác được cái gì. Thần sắc bỗng nhiên biến đến nghiêm túc rất nhiều, chăm chú nhìn cửa tiệm chỗ, thỉnh thoảng có khách hàng ra vào, đều bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Thân mang bạch y, đầu đội mũ rộng vành bóng người đi vào trong điếm, mũ rộng vành rất rộng lượng. Đem khuôn mặt hoàn toàn che lấp, theo dáng người phía trên lờ mờ đó có thể thấy được là một nữ tử. Vẫn như cũ là loại kia rất đặc thù cảm giác, thân là yêu thú hoàng tộc, tự nhiên muốn so với nhân loại cảm giác nhạy cảm được nhiều. Càng đừng đề cập hắn còn có lấy cao giai hỏi thực lực, nhưng là cụ thể hơn hoàn toàn không phát hiện được. Phát giác được Hổ Cuồng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua. Bóng người rất nhanh biến mất tại xây dựng thêm không gian cửa vào. Đang nhìn cái gì? Vũ Vi đi tới, tựa ở bên quầy, trong tay cầm vừa mới mua sắm kem. Vừa mới vị kia khách hàng ngươi chú ý tới không có. Hổ Cuồng ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ. Vũ Vi thế nhưng là tôn giả, so với hắn lợi hại hơn nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.